Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 115 của bộ truyện Ninh Quyết. Thì tập này được mang tên là Đánh ra một đường máu, bị Phật tử cản đường. Rồi. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Thì ở tập trước á, khi mà Bảo Thủ Đại Sư sử dụng cái chuông Vu Lan Linh của Phật Tổ để lại thì mới lộ ra sự thực, đó là người thực sự là Minh Vương Chi Tử lại là Tang Tang chứ không phải Ninh Khuyết. Ở đoạn cuối tập trước á, Kỳ Sơn Đại Sư mới giải thích rất nhiều cho Ninh Khuyết và hỏi Ninh Khuyết nên lựa chọn như thế nào, diễn biến tiếp theo như thế nào nữa. Mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc các vị đạo hữu nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì mấy hôm nay Lát hiện tại cổ họng Lát không có khỏe, bị bệnh từ Tết, đang nghẹt mũi, do đó mà nó hơi đuối hơi tí xíu, các vị đạo hữu thông cảm nha. Từ trước đến giờ, Ninh Khuyết vẫn biết là Tang Tang rất đặc biệt, nhưng mà hắn biết mình cũng rất đặc biệt, một người đến từ một thế giới khác. Ở thế giới này, đương nhiên không nghi ngờ gì là đặc biệt rồi, cho nên hắn luôn cho rằng sự đặc biệt của Tang Tang đến từ sự đặc biệt của mình, vì nàng là bản mệnh của hắn. Nhưng hắn không ngờ thì ra Tang Tang mới lại là người đặc biệt. Đại sư huynh biết chuyện này từ khi nào? Mấy ngày nay hay là từ rất lâu rồi? Ninh Khuyết nhìn Kỳ Sơn Đại Sư mà hỏi. Hắn đã đoán được câu trả lời, nhưng muốn xác nhận lại một lần nữa, vì chuyện này đối với hắn rất quan trọng, chỉ sau mối nguy hiểm do thân thế của Tang Tang mang lại. Kỳ Sơn Đại Sư mới nói: "Ta không rõ lắm nữa, nhưng mà Đại Tiên Sinh ở trong thư đã nói rất rõ rằng phụ tử để các ngươi đến Lãng Kha tự chữa bệnh, muốn xem Phật Tông có cách nào hay không loại bỏ luồng khí âm hàn trong cơ thể của nàng, chính là vì thư diện ở biết Phật Tông có phương pháp đối phó cho dấu ân của Minh Dương." Thì ra lão sư cũng đã biết từ sớm rồi. Ninh Quyết tự giễu mà nói. Đến bây giờ có rất nhiều chuyện trước đây nghĩ mãi mà không ra, đều đã có câu trả lời rõ ràng. Ban đầu Tiểu Hoang Nguyên trở về, đại sư huynh đi ngược lại với tính tình ung hòa thiện ý thường ngày, kiên quyết phản đối mình và Tang Tang ở bên nhau. Nghĩ lại chắc là đã lờ mờ đoán được thân phận thực sự của Tang Tang rồi. "Nhưng lão sư đã đồng ý cho ta và Tang Tang thành hôn rồi." Nói xong câu này, hắn đột nhiên hiểu ra một số chuyện. Vậy là thứ tình cảm mà hắn trân quý nhất cũng như hiếm có nhất kia lại quay về trong cơ thể. Thứ tình cảm đó gọi là tin tưởng. Vậy là hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên sáng ngời và sắc bén lạ thường. Nhìn bóng người ở trong điện, bắt đầu chậm rãi vỗ vào vỏ đao, rất có tiết tấu, tràn đầy sự tự tin không biết từ đâu mà có. Vỏ của phát đao rất cứng và dày, lòng bàn tay vỗ lên trên, âm thanh phát ra trầm trầm đục đục, hơn nữa không thể nào vang dội. Cho dù trong Phật điện yên tĩnh như vậy cũng rất khó thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng thế giới này luôn có một số người hoặc ngựa có thính giác đặc biệt tốt. Còn Đại Hắc Mã vẫn luôn nhai cỏ và nhổ vụn hoa mai ở trong vườn hậu tự Lãng Kha. Sau khi tiếng chuông vang lên, tiếng chuông lớn vang dội, Phật quang giáng lâm, nó đã sớm cảnh giác rồi, vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía Phật điện. Khi Ninh Khuyết vỗ vào cái vỏ đao lần đầu tiên, nó đã nghe thấy. Đó là giao ước giữa Ninh Khuyết và nó. Nhưng nó có thể cảm nhận được uy lực ẩn chứa trong luồng Phật quang kia, cũng biết trong điện có rất nhiều con người mạnh mẽ, cho nên nó đã do dự rất lâu. Tiếng vỗ vỏ đao trầm đục lần thứ hai của Ninh Khuyết truyền đến. Đại Hắc Mã nghe miệng, lộ ra hàm răng trắng toát, quyết tâm một phen, cúi đầu, đặt vó không tiếng động rời khỏi Phật điện, chạy về phía thiền viện. Đại Hắc Mã chạy vào thiền viện, đến bên chiếc xe ngựa màu đen kia, cực kỳ thành thạo cúi người xuống, liền chui đầu vào dây cương, lại nghe miệng cắn chặt dây da. Vó sau đột nhiên đập mạnh, liền lao về phía trước. Đại Hắc Mã đã dùng sức lớn gấp đôi so với lúc kéo xe bình thường, vốn tưởng rằng xe ngựa sẽ theo mình phi nước đại, nhưng lại không ngờ thùng xe vẫn vững như bàn thạch. Lúc này nó mới hiểu ra, không có Ninh Khuyết, phù trận trên thùng xe căn bản là không thể khởi động. thùng xe được đúc bằng thép tinh luyện này nặng đến mức nào. May mắn hay là nói không may, khi ở thành Trường An, Đại Hắc Mã đã có nhiều kinh nghiệm kéo thùng xe trong tình trạng phù trận chưa khởi động. Nó bất đắc dĩ thở hổn hển một hơi, cơ bắp toàn thân nổi lên, bốn vó khẽ rung, kéo thùng xe màu đen nặng trịch ra khỏi thiền viện, đi về phía Phật điện. Bánh xe bằng thép tinh luyện nghiền nát những phiến đá xanh trên mặt đất của hậu tự Lãng Kha, tạo ra những vết hằn, may mà không gây ra tiếng động quá lớn. Đại Hắc Mã vừa dùng sức như đi tìm bạn tình để kéo thùng xe, vừa hơi sợ hãi nghĩ. Lúc này đến Phật điện dường như không thích hợp lắm, thì ra nữ chủ nhân trông có vẻ tầm thường lại có lai lịch lớn như vậy. Nếu lát nữa mình cùng với tên ngốc Ninh Khuyết kia bị người ta giết chết, đến minh giới rồi có thể có chút lợi lộc gì hay không? Bảo Thụ đại sư nhìn Ninh Khuyết nói: "Chỉ cần ngươi chịu để lại con gái của Minh Dương giao cho huyền không tự của ta xử lý, vậy thì ngươi có thể tự mình rời đi, và thư diện sẽ nhận được sự cảm tạ và tôn trọng chân thành nhất của Phật tông." Ninh Khuyết không trả lời yêu cầu của ông ta. Bảo Thụ đại sư im lặng một lát rồi nói: "Đồ thật tuy là con trai của ta, nhưng nếu ngươi chịu nghĩ đến thiên hạ thương sinh, vậy thì ta có thể bỏ qua mối thù oán này." Khúc Ni Mã Đĩa nghe những lời này, thân thể khẽ rung, oán hận nhìn về phía Bảo Thụ, nhưng không dám nói gì. Ở cửa điện, Trình Tử Thanh nhìn Ninh Khuyết, nói: "Thập Tam tiên sinh à, không ai dám không tôn trọng thư diện, nhưng mà nếu đã xác định nàng là con gái của Minh Dương rồi, vậy thì bất luận là kim cát của ta hay bất kỳ tông phái tu hành nào khác đều không thể để cho ngươi mang nàng rời đi. Xin ngươi hãy hiểu điều này." Ninh Khuyết ngoài việc hỏi Kỳ Sơn đại sư, thời gian còn lại đều rất im lặng. Mọi người ở trong điện cho rằng hắn vẫn chưa thể chấp nhận hiện thực Tang Tang là con gái của Minh Vương, cho nên đang chờ hắn tỉnh lại. Lúc này nhìn vẻ mặt của hắn, đoán rằng hắn đã xác định, chắc hẳn trong lòng đang trải qua sự giằng xé đau khổ. Mọi người ngoài việc đồng cảm còn nảy sinh ra hy vọng giải quyết vấn đề một cách hòa bình, bắt đầu khuyên giải. Theo mọi người thấy, bất luận Ninh Khuyết cuối cùng sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào, điều chắc chắn là một quá trình dài và đau khổ, nhưng mà sự phát triển của sự việc lại hoàn toàn khác với tưởng tượng của họ. "Ngươi thấy không? Trên đường đi ta đã nói rất nhiều lần, nàng sẽ không chết đâu." Ninh Khuyết quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tang Tang. "Nếu nàng là con gái của Minh Dương, sao có thể chết được chứ? Chết cũng chẳng qua là về nhà một chuyến thôi mà, đâu cần phải nói nhiều lời trăn trối vậy chứ. Bây giờ nghĩ lại cảnh tượng lúc đó thật là nực cười mà. Xác nhận luồng khí âm hàn kia sẽ không làm chết nàng, vậy là tốt rồi." Trước đây hắn không biết, là vì hắn không muốn biết. Bây giờ hắn biết tiểu thị nữ năm xưa, người vợ hiện tại của mình sẽ khiến cả thế giới bị hủy diệt, thì cũng chỉ là biết mà thôi. Lúc này Khúc Ni Mã Đĩa mới nhìn vào mặt của Ninh Khuyết quát lớn: "Ninh Khuyết, ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đang kéo dài thời gian, muốn đợi thư diễn đến cứu ngươi sao? Thư diễn đủ có kiêu ngạo tới đâu, lẽ nào còn dám che chở cho con gái của Minh Dương chứ? Ngươi hãy dẹp cái ý nghĩ đó đi, hãy nghĩ lại xem tại sao thư diễn lại muốn cắt ngươi đến Lãng Kha tự chữa bệnh chứ?" "Chuyện này thì có liên quan gì tới thư diễn chứ?" Ninh Khuyết lại nắm lấy chuỗi phát đao nói: "Những năm tháng thơ ấu, ta không phải học sinh của thư diện, chẳng phải vẫn cõng nàng vượt qua bao nhiêu ngọn núi, giết chết bao nhiêu kẻ và giả thú muốn giết chúng ta hay sao? Bây giờ nàng đã lớn rồi, ta đã trở nên mạnh như vậy, lẽ nào ngược lại còn không bằng năm đó hay sao chứ?" Nghe những lời này, trong lòng mọi người lập tức cảnh giác cao độ, hàn ý dần sinh ra. Trong Phật điện hậu tự, có một người vẫn luôn giữ im lặng, cục diện hôm nay thay đổi 3 lần, cũng không ai chú ý đến sự im lặng của nàng. Nhưng chính vào lúc này, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Ninh Khuyết. Mạc Sơn Sơn hôm nay không nói một lời nào, chỉ là vẻ mặt đã có mấy lần thay đổi. Ban đầu khi Ninh Khuyết đánh ngã Khúc Ni Mã Đĩa và Hoa Si ngang tài ngang sức với Bảo Thủ đại sư, nàng mỉm cười vui mừng. Khi thân thế của Tang Tang bị tiết lộ, nàng chấn động ngẩn ngơ, nàng không biết mình nên làm gì. Ninh Khuyết không nhìn nàng, nhưng biết nàng đang nhìn mình, vậy là kiên định và không chút do dự lắc đầu. Hắn biết Mạc Sơn Sơn chắc chắn hiểu ý của mình. 2 năm trước ở Hoang Nguyên kề vai chiến đấu bao nhiêu lần, đã sớm bồi dưỡng được sự ăn ý đủ. Nhưng hắn không muốn nàng lựa chọn lập trường, cho dù là lựa chọn có lợi cho mình. Chuyện minh giới xâm nhập này quá lớn, lớn đến mức ngay cả thư viện cũng không gánh nổi nữa, huống chi nàng chỉ là một thư si vừa mới tiến vào tri mệnh cảnh thôi. Ninh Khuyết hy vọng nàng có thể có được sự tự do không lựa chọn. "Vì thiên hạ thương sinh, vì thế giới này có thể tiếp tục tồn tại, ta với tư thế khiêm tốn cầu xin ngươi hãy giao con gái của Minh Dương cho Huyền Không Tử. Ngoài điểm này ra, ta có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của ngươi. Báo thủ đại sư nhìn Ninh Khuyết mà nói. Ninh Khuyết nhìn ông ta, vẻ mặt lạnh nhạt. Ta muốn ngươi đi chết, ngươi có chịu hay không? Có thể cứu thế gian này, tự nhiên là chịu. Đối với câu trả lời này, Ninh Khuyết không biết nên nói cái gì. Khúc Ni Mã Đĩ nhìn vẻ mặt của Ninh Khuyết, biết cái giá mà mọi người trong điện lúc này chịu đưa ra càng lớn, thì hắn sẽ càng đau khổ. Dùng giọng nói khàn khàn khó nghe mà nói. Nếu ngươi chịu để lại con gái của Minh Dương, lão thân cũng nguyện y chết đi. Ninh Khuyết mặt mày bình tĩnh, nói. Mạng của ngươi không đáng tiền đâu. Khúc Ni Mã Đĩ nổi giận, sau đó Ninh Khuyết nhìn bảo thủ đại sư. Nếu nói là vì thương sinh thì liên quan gì tới ta chứ? Ta lại không biết người tu Phật. Nếu là vì đại nghĩa thì liên quan gì tới ta? Ta lại không phải đạo sĩ mà. Ta chỉ là một học sinh bình thường trong thư viện. Chuyện ta muốn làm chỉ là mang vợ ta rời đi thôi. Bảo thủ đại sư nói. Nhưng không ai có thể kháng cự lại quy tắc của hậu thiên. Không thể kháng cự không có nghĩa là không muốn kháng cự. Thực tế trong thế giới đầy quy tắc này, ta, ngươi, tất cả mọi người đều không lúc nào không kháng cự quy tắc đâu. Chúng ta bị bệnh sẽ uống thuốc, kháng cự bệnh tật. Chúng ta sẽ ăn nhân sâm, cố gắng bồi bổ, kháng cự tuổi già. Chúng ta sẽ tu hành, kháng cự cái chết. Còn có người sẽ tự sát, kháng cự sự sống nữa đó. Ngươi là thủ tọa giới lục diện, lại có con riêng. Giảng Kinh đại sĩ cũng có một đứa con riêng tên là Ngộ Đạo. Nghe nói Kỳ Sơn đại sư là con riêng của Giảng Kinh thủ tọa đời trước. Lúc này ta không muốn nói gì về cái chuyện một ngôi chùa toàn nam đạo nữ sướng, dâm tăng đẳng ni. Nhưng mà thực tế các ngươi đều đang kháng cự giới luật của Phật tổ hoặc sự ràng buộc của đạo đức thôi. Sắc mặt của bảo thủ đại sư và Khúc Ni Mã Đĩ trở nên đặc biệt khó coi. Kỳ Sơn đại sư lại lắc đầu cười, dường như rất thích nghe có người hạ bệ Huyền Không Tử đến mức này. Hay là hiện tại các ngươi muốn giết Tăng Tăng nè, cũng là một loại kháng cự thôi. Nhưng ta không muốn nàng chết, vậy thì các ngươi phải cho phép ta kháng cự lại sự kháng cự của các ngươi. Ngươi thật sự muốn che chở cho con gái của Minh Dương sao? Sắc mặt bảo thủ đại sư trở nên ngưng trọng và nghiêm túc. Nhưng ngươi phải rõ, nàng không thể sống sót trên thế giới này. Thư viện để ngươi mang nàng đến Lặng Kha cũng không thể nào là thực sự để chữa bệnh đâu. Ninh Khuyết mới lắc đầu. Lão sư và đại sư huynh chính là để chúng ta đến chữa bệnh thôi. Bảo thủ đại sư nghiêm nghị nói. Nếu người chết rồi, bệnh tự nhiên cũng không còn nữa. Nếu là người khác, ta có lẽ thực sự sẽ nghi ngờ. Hắn để ta mang Tăng Tăng đến Lạng Kha chữa bệnh là để phối hợp với âm mưu của Phật tổ các ngươi. Nhưng mà ta tin tưởng đại sư huynh. Khúc Ni Mã Đĩ không thể hiểu được sự tự tin của hắn lúc này, tức giận hỏi lớn. Tại sao? Vì hắn là đại sư huynh của ta. Đây chính là sự tin tưởng. Ninh Khuyết tin tưởng thư viện, tin tưởng sư huynh của mình. Cho nên đối mặt với cục diện nguy hiểm và nghiêm trọng như vậy, hắn vẫn luôn chờ đại sư huynh phát hiện Lạng Kha tử có vấn đề, đến cứu mình và Tăng Tăng. Hắn biết nếu đại sư huynh phát hiện tình hình có biến, nhất định có thể đến kịp. Cuộc nói chuyện lúc trước tự nhiên có thành phần kéo dài thời gian rồi. Nếu đại sư huynh không đến kịp, vậy thì người gây ra vấn đề phải là người giải quyết vấn đề. Hắn chỉ có thể tìm mọi cách giết chết bảo thủ đại sư đang cầm Vu Lan Linh, sau đó mới tìm cách trốn khỏi Lạng Kha tử. Hắn liếc nhìn đại hắc tán trên đầu, xác nhận chiếc ô đen vẫn có thể chống đỡ dưới Phật quang thêm một lát nữa, nói: Phật tổ từ bi, chữa bệnh tự nhiên không chỉ có một cách là giết người thôi. Kỳ Sơn đại sư mới nói: Không sai, ta sẽ truyền thụ Phật pháp cho thiếu cô nương này. Điều cần tiêu giảm không phải là lễ khí, mà là hy vọng có thể khiến luồng khí âm hàn trong cơ thể nàng trở nên ôn hòa và trầm ổn hơn một chút. Sau đó theo ý tưởng của phụ tử, đại tiên sinh và ta đã bàn bạc. Đợi sau khi Phật pháp của Tăng Tăng dần sâu sắc, chúng ta sẽ nghĩ cách để nàng trốn đi. Ninh Khuyết mới hỏi, trốn đi hả? Bởi vì chỉ có làm như vậy, khi ánh mắt của Minh Dương chậm rãi quét qua nhân gian này, mới không phát hiện ra dấu ấn khí tức mình rơi trong cơ thể nàng. Vậy chẳng phải là phải giam cầm nàng cả đời sao? Có khác gì giết chết nàng đâu. Không cần giam cầm cả đời. Nếu hậu thiên có bảy dạng thế giới, Minh Dương dù có tài thông thiên, nếu phần thân của nó ở những thế giới này không chủ động phát ra thông tin, vậy thì muốn xem xét từng thế giới một cũng cần một thời gian rất dài. Khi ánh mắt Minh Dương dừng lại ở thế giới khác, Tăng Tăng tự nhiên có thể ra ngoài. Trình Tử Thanh vẻ mặt ngưng trọng hỏi: Thiên đạo không thể lượng, những kẻ phàm phu tục tử như chúng ta căn bản không thể chạm đến ý thức của Hạo Thiên và Minh Dương. Vậy làm sao xác nhận được khi đạo ánh mắt của Minh Dương không nhìn gì dân gian? Kỳ Sơn Đại Sư mới giải thích: Hạo Thiên Vũ Thần Tỏa năm ngoái ở thành Trường An, từng nhìn thấy 3 năm sau Tăng Tăng sẽ xuất hiện ở Tây Lăng Thần Điện. Mà Tăng Tăng sắp thức tỉnh, điều này chứng minh khoảng thời gian ánh mắt của Minh Dương tuần tra đến thế giới của chúng ta hẳn là trong vòng 2 năm tới. Ninh Khuyết im lặng không nói. Hắn vốn chỉ muốn thông qua việc đặt câu hỏi để kéo dài một chút thời gian, cũng không kỳ vọng Kỳ Sơn Đại Sư thực sự như những ngày trước đã nói, thực sự có cách đối phó với Minh Vương. Nhưng không ngờ lúc này nghe suy đoán của Đại Sư lại rất có lý, không khỏi tâm trạng trở nên có chút phức tạp. Bảo Thủ Đại Sư nghiêm nghị nói: Nhưng nhân gian căn bản là không có nơi nào có thể che giấu được ánh mắt của Minh Vương. Bàn tay của Kỳ Sơn Đại Sư chậm rãi đặt lên kỳ bàn trước mặt, bình tĩnh mà nói: Vẫn có. Đinh Khuyết nhìn vào cái chiếc kỳ bàn không phải cờ cũng không phải đá kia, nghĩ đến những gì đã trải qua trong thế giới kỳ bàn hôm đó, tâm trạng lại thay đổi. Bảo Thủ Đại Sư im lặng một lát rồi nói: Tuy đây cũng là pháp khí do Phật Tổ để lại, nhưng mà ta vẫn cho rằng không thể che giấu được ánh mắt của Minh Vương. Sư thúc đó, người đã quá coi thường sự tồn tại trên cả nhân gian rồi. Coi thường Minh Vương hả? Đó là một chuyện ngu xuẩn biết bao chứ. Kỳ Sơn Đại Sư lật chiếc kỳ bàn trước mặt lại, bình tĩnh nói: Thứ ta muốn tàn tàn trông căn bản không phải là ánh mắt của Minh Vương, mà là thời gian. Thời gian? Đinh Khuyết hỏi. Không sai, chính là thời gian. Kỳ Sơn Đại Sư nhìn mọi người nói: Các vị hẳn đã nghe qua truyền thuyết về Lãng Kha Tử rồi, chỉ là không ai coi truyền thuyết là sự thật. Ngay cả ngươi, Ninh Khuyết, cũng sẽ vô thức quên đi. Chiếc kỳ bàn do Phật Tổ để lại này có thể thay đổi tốc độ trôi của thời gian, mặt trước làm chậm, mặt sau tăng tốc. Nếu từ mặt sau tiến vào kỳ bàn, vậy thì ở bên trong chỉ cần một sát na, dân gian đã qua mấy năm rồi. Biến 2 năm thành một khoảnh khắc, vậy thì trong 2 năm đó, con người Tang Tang này coi như đã biến mất khỏi thế giới này. Minh Vương làm sao tìm được nữa chứ? Nghe những lời này, mọi người ở trong Phật Điện chấn động không nói nên lời. Họ làm sao có thể tưởng tượng được lại có người có thể nghĩ ra cách như vậy? Điều càng khiến họ chấn động hơn là người đó đối mặt với việc con gái của Minh Vương giáng lâm. Không những không sợ hãi, ngược lại còn nghĩ đến việc đấu trí với Minh Vương. Đây là sự tự tin đến mức nào? Đại sư lại nói: Phương pháp này trông có vẻ khá có lý, nhưng mà trước đây chưa từng có ai sử dụng, cho nên vẫn rất mạo hiểm. Nhưng nếu con gái Minh Dương đã giáng lâm rồi, vậy thì không thể không dùng. Phương pháp duy nhất chính là phương pháp tốt nhất. Ninh Khuyết nhớ lại câu danh ngôn này của thư viện, liền hiểu ra ai có thể nghĩ ra phương pháp kỳ lạ như vậy. Là ai vị Tang Tang mà lại dám tranh đấu với Minh Vương, không khỏi vành mắt hơi ương ước. Kỳ Sơn Đại Sư nhìn Ninh Khuyết, nói: Phụ tử nghĩ ra phương pháp này, đại tiên sinh và ta quyết định thử một lần. Nhưng dù sao cũng liên quan trọng đại, cho nên không hề nhắc đến với bất kỳ ai, bao gồm cả ngươi và bản thân Tang Tang nữa. Trước khi tiến vào kỳ bàn, ta cũng sẽ không nói cho các người biết, vì chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo an toàn. Ninh Khuyết mới hiểu ra. Bởi vì nếu để cho người đời biết Tang Tang là con gái của Minh Dương, họ căn bản sẽ không suy nghĩ cách giải quyết như phu tử và ngài, mà chỉ nghĩ đến việc giết chết nàng. Không sai. Kỳ Sơn Đại Sư nhìn Bảo Thủ Đại Sư, buông một tiếng thở dài có chút phiền muộn. Nhưng ai có thể ngờ, con người sẽ mang tỉnh linh trời khối huyền không tử, kết quả gây ra cục diện hiện tại này. Bảo Thủ biết ý của ông ta, nói: Sự thúc là ta phụng mệnh xuống huyền không tử. Nghe câu trả lời của ông ta, những nếp nhăn trên mặt Kỳ Sơn Đại Sư càng trở nên sâu hơn. Trong tiềm thức nhìn ra ngoài điện, nhìn những ngôi chùa, tường trắng mái vàng men theo thế núi đi xuống, mặt lộ ra vẻ lo âu. Khúc Ni Mã Đế đột nhiên quát lớn: Phương pháp chưa từng dùng qua, ai có thể đảm bảo nhất định sẽ có hiệu quả chứ? Phụ tử đây là muốn đánh cược với Minh Vương hay sao vậy chứ? lão nhân gia người có sự hào sáng tự tin như vậy, nhưng mà tiền cược lại là sự an nguy của cả thế giới này, thiên hạ dựa vào đâu mà phải cùng người đánh cược chứ? Kỳ Sương đại sư im lặng không nói. Rất rõ ràng, trước khi quyết định chữa khỏi bệnh cho Tang Tang, ông đã sớm dự đoán được nếu chuyện này để cho người đời biết sẽ phải đối mặt với những chất vấn và trách móc như thế nào. Bảo Thủ đại sư niệm một tiếng Phật hiệu, nghiêm khắc mà nói: chúng sinh bình đẳng, phu tử cũng chỉ là một trong chúng sinh, có tư cách gì để chúng sinh cùng người mạo hiểm? Con gái của Minh Dương phải chết. Kỳ Sơn đại sư mới nói: Phật ngôn thì chúng sinh bình đẳng, Tăng Tăng cũng là một trong chúng sinh mà, không sai không tội, tại sao phải chết chứ? Bảo Thủ đại sư mới nói: nàng là con gái của Minh Dương, đây chính là nguyên tội. Cho dù sau này nàng khổ tu Phật pháp, cả đời làm việc thiện, nhưng một khi thức tỉnh rồi, chính là phạm tội với cả thế giới. Ninh Khuyết lại ngưỡng đầu liếc nhìn Đại Hắc Tán. Những vết dầu bẩn bên ngoài Đại Hắc Tán đã bị Phật quang ăn mòn dần sạch, lộ ra lớp vải đen tuyền. Có một tia Phật quang từ khe hở trên mặt cái u đen này lọt vào, bay lượn trên vai Tang Tang. Tang Tang dường như bị người ta đâm một nhát dao thật mạnh, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, nhưng mà lại cắn chặt môi, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhưng Ninh Khuyết cũng nàng cảm nhận được cơ thể nàng đột nhiên cứng đờ. Sao không biết nàng đau đớn đến mức nào chứ? Đại Hắc Tán đã trở nên ngày càng mỏng, sắp không chống đỡ nổi rồi. Ninh Khuyết còn cần nói chống đỡ thêm một khoảng thời gian nữa, mà đại sư huynh thì vẫn chưa đến. Hắn nhìn Kỳ Sơn đại sư, nói: xem ra cả đời này, chúng ta không có cơ hội theo đại sư học Phật nữa rồi. Bệnh này cũng không cách nào chữa được nữa. Đúng như ngài đã dự liệu vậy, thế giới này xưa nay thiếu đi lòng từ bi thực sự. Sau đó hắn nhìn về phía Tang Tang, hỏi: còn chống đỡ được không? Tang Tang yếu ớt, một tiếng. Kỳ Sơn đại sư thở dài: ai à, thế giới này mặc dù lớn, cũng không còn chỗ cho các ngươi dung thân, ngươi định đi đâu chứ? Ta muốn về thư viện. Thư viện đương nhiên sẽ thu nhận ngươi rồi, nhưng mà còn nàng thì sao chứ? Trước đây khi thân phận con gái của Minh Dương chưa bị bại lộ, thư viện yêu thương ngươi, có thể âm thầm chữa bệnh cho nàng, nhưng bây giờ thì làm sao? Ninh Khuyết im lặng, cũng không biết nên làm thế nào. Hắn không thể mang tai họa đến cho thư viện. Bảo Thủ đại sư mới nói: vấn đề bây giờ là các ngươi đã không đi được nữa rồi. Dứt lời, chỉ thấy ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Cửa hậu tự Lãng Kha mở toang, những người tu hành nhận thấy điều bất thường bị các tăng nhân trong chùa chặn ở ngoài cửa. Nhưng mà có 68 vị tăng nhân áo vàng nối đuôi nhau đi vào, chia ra các phương vị khác nhau, ngồi thành từng nhóm 4 người trên sân đá trước điện. Miệng Phật tụng kinh, tiếng kinh vang dội, một luồng khí tức Phật gia bi mẫn trang nghiêm bao trùm toàn bộ Lãng Kha tự. Tiếng chuông của 17 điện lại vang lên, Phật quang đại trận kia trở nên mạnh mẽ hơn. Kỳ Sơn đại sư nhìn vị trụ trì Lãng Kha tự đang quỳ ở ngoài điện, lờ mờ đoán ra được điều gì đó, muốn tức giận mắng đứa đệ tử bất hiếu này, nhưng cuối cùng cũng chỉ đau lòng thở dài một hơi. Bảo Thủ đại sư dù sao cũng là thủ tọa giới luật viện của Huyền Không tự, trong lòng các đệ tử Phật môn nhân gian có địa vị vô cùng cao cả. Mấy ngày nay ông ta trông có vẻ như là đóng cửa không ra ngoài trong thiền phòng, nhưng mà thực ra đã sớm dễ dàng tiếp quản Lãng Kha tự. Quan Hải Tăng quỳ sau lưng Kỳ Sơn đại sư, đỡ lấy vị lão sư đang lảo đảo, nhìn những vị sư huynh sư điệt trên sân đá ngoài điện, vẻ mặt bi phẫn đến cực điểm. Bảo Thủ đại sư vẻ mặt thờ ơ, nói: sư thúc đó, nếu người không muốn phản bội Phật môn, trở thành tội nhân diệt thế, vậy thì hôm nay tốt nhất hãy giữ im lặng và an toàn. Nói xong câu này, vị cao tăng của Huyền Không tự khẽ nhíu mày, dường như có vẻ hơi đau khổ. Nhưng ánh sáng trong đôi mắt sáng như bảo thạch đột nhiên nhạt đi, dường như bớt đi mấy phần Phật tính. Lần trước Ninh Khuyết không có chuẩn bị, để người này rung chuông đồng, lần này sao có thể để đối phương có cơ hội như vậy nữa. Hơn nữa hắn đã phán đoán ra, việc trung thánh vật Phật môn Vu Lan Linh cũng là một gánh nặng cực kỳ lớn đối với Bảo Thủ đại sư. Nói cách khác, thực lực của Bảo Thủ lúc này tương đối giảm đi mấy phần, cho nên hắn vẫn luôn quan sát, chờ đợi, chờ đến lúc Bảo Thủ đại sư lại một lần nữa chuẩn bị rung chuông đồng. Đó cũng là lúc hắn ra tay. Nhìn thấy Bảo Thủ nhíu mày, Ninh Khuyết cầm phát đao xuống đất trước chân, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào, lấy thiết cung từ sau lưng ra, với tốc độ vượt xa tưởng tượng của mọi người, bắn một cái mũi tên về phía Bảo Thủ. Mũi tên sắc xé không khí, không một tiếng động, trong nháy mắt đã đến trước mặt bảo thủ. Trước Nguyên Thập Tam Tiễn mạnh đến mức có thể phớt lờ không gian, trừ phi là người có nhiều kinh nghiệm như Long Khánh, hoặc là người có thiên phú chiến đấu bẩm sinh như Diệp Hồng Ngư mới có thể tránh được. Bảo thủ đại sư tự cho rằng mình đã đủ coi trọng Nguyên Thập Tam Tiễn trong truyền thuyết của thư viện, nhưng mà vẫn không ngờ mũi tên này lại đáng sợ đến mức này. Đồng tử của vị cao tăng Huyền Không Tự này không kịp co lại, vẻ mặt không kịp thay đổi, thậm chí ngay cả sợ hãi cũng không kịp. Ông ta không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Trong sân, người duy nhất kịp có phản ứng là chiếc chuông đồng trong tay ông ta. Chiếc chuông đồng đó, với khái niệm gần như cũng vượt qua thời gian, cảm ứng được sự nguy hiểm của mũi tên sắt kia, biến mất khỏi những ngón tay của bảo thủ đại sư. Khoảnh khắc tiếp theo đã xuất hiện trước mũi tên sắt. Vu Lan Linh do Phật Tổ để lại, mức độ thần diệu quả nhiên đã vượt qua từng thứ của thế giới tu hành hiện nay. Mũi tên sắt chính xác và lạnh lùng bắn trúng chuông đồng, nhưng mà không để lại bất kỳ dấu vết nào trên chuông đồng. Nguyên Thập Tam Tiễn dù mạnh đến đâu, cuối cùng cũng là kết tinh trí tuệ của các đệ tử Hậu Sơn Thư Viện. Ít nhất là hiện tại vẫn không thể so sánh với thánh vật do Phật Tổ để lại. Mũi tên sắt không thể để lại một chút dấu vết nào trên chuông đồng. Còn có một nguyên nhân quan trọng, đó là đầu mũi tên sắt này không sắc bén, mà là một cái ống sắt nhỏ hình tròn. Vì lực va chạm mạnh mẽ, ống sắt nhỏ bị nén lại dữ dội, sau đó phát nổ. Một tiếng nổ lớn vang lên, vô số mảnh sắt vụn sắc bén bắn ra, phát ra những tiếng xì xì cực kỳ đáng sợ, bắn về phía bảo thủ đại sư. Chuông đồng chặn được mũi tên sắt, thiền tâm của bảo thủ theo đó cũng bị chấn động cực lớn. Đang lúc đau khổ, trong lúc nguy cấp này, người này quả không hổ là cao tăng đến từ Huyền Không Tự. Trong thời gian cực ngắn đã thầm niệm chín đạo kim cương kinh văn ở trong lòng, bày ra chín tầng Phật gia chân ngôn khí thức trước người. Phần lớn mảnh sắt đã bị chặn lại, nhưng vẫn có một số thành công bắn trúng người bảo thủ trước khi Phật gia chân ngôn khí thức được bày ra hoàn toàn. Trong nháy mắt, cơ thể ông ta đã đầm đìa máu tươi. Phản ứng trong chiến đấu của Ninh Khuyết nhanh đến mức đương thời không ai dám nhận thứ ba. Gần như cùng lúc bắn tên, hắn đã xác nhận Nguyên Thập Tam Tiễn rất khó trong thời gian ngắn đột phá được sự phòng thủ của chuông đồng. Hắn thu cung rút đao, dường như không cần dùng đến thời gian suy nghĩ, thân hình đột nhiên lao về phía trước, theo sau mũi tên sắt mà giết tới. Hạo nhiên khí đã bao phủ toàn thân hắn, mỗi một thớ cơ bắp đều cứng rắn như đá, mỗi một bước chân đạp xuống đất đều sẽ để lại một cái hố trên phiến đá xanh trong điện, bắn lên những mảnh đá vụn. Đây là lần đầu tiên Ninh Khuyết không hề giữ lại mà thể hiện toàn bộ thực lực sau khi nhập ma, phát huy ra cơ thể đến cực hạn, lập tức có được tốc độ kinh khủng không thể tưởng tượng. Khi hắn lao đến trước mặt bảo thủ đại sư, thậm chí còn có thể cảm nhận được dư vị của vụ nổ mũi tên sắt. Hắn một đao chém xuống mặt bảo thủ, thế đao như hổ điên, thần huy trên đao như ánh mặt trời rực rỡ. Bảo thủ đại sư nhắm chặt hai mắt lại, đưa tay triệu hồi chuông đồng. Tiếng xì xì vang lên, lưỡi phát đao chém vào không khí bên ngoài người của bảo thủ đại sư, giống như cắt giấy, không ngừng rạch phá, trong nháy mắt đã chém vỡ 6 tầng Phật gia chân ngôn khí tức của bảo thủ. Bảo thủ phun ra một ngụm máu tươi, ngã ngồi xuống đất. Một chưởng vỗ xuống đất lại ngồi thẳng dậy, rung chuông đồng. Tiếng chuông trong trẻo vang lên, 17 chiếc chuông cổ trong Lãng Kha Tự lại vang lên. Tượng Phật ở trên đỉnh Quả Sơn tỏa sáng rực rỡ, xuyên qua gió và rừng cây trong núi, chiếu xuống điện vũ dưới núi, chiếu lên đại hắc tán to hơn trước một phần. Sắc mặt của Tang Tang dưới đại hắc tán trở nên càng thêm tái nhợt. Phục một tiếng lại nôn ra một ngụm máu lớn nữa. Cả người yếu ớt tựa vào lưng của Ninh Khuyết, dường như có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng tay nàng vẫn nắm chặt cán ô. Bảo thủ đại sư có tu vi cảnh giới cực cao, các pháp môn của Phật môn đã sớm đại ngộ. Đối mặt với đòn tấn công liều mạng của Ninh Khuyết, ông ta vốn có thể lựa chọn dùng chuông đồng làm vũ khí đấu một trận ra trò. Cho dù mất tiên cơ, có thể không cứu vãn được thế yếu, cũng không đến mức nguy hiểm như bây giờ. Nhưng bây giờ trong lòng ông ta chỉ nghĩ đến một chuyện, ông ta không muốn có bất kỳ hành động nào có thể để Ninh Khuyết tìm được cơ hội mang Tang Tang rời đi. Ông ta phải đảm bảo Tang Tang chết ngay tại chỗ. Vì mục đích này, ông ta không tiếc hy sinh thân mình. Thế cục vô cùng căng thẳng, chỉ xem Ninh Khuyết phá vỡ chính tận khí tức chân ngôn Phật gia của bảo thủ đại sư trước, hay là chuông đồng trong tay của bảo thủ đại sư giết chết Tang Tang trước. Trong thời khắc này, người có tư cách ảnh hưởng đến cục diện trong sân tất nhiên chỉ có cường giả tri mệnh cảnh. Khúc Ni Mã Đễ rất muốn cầm lấy đoạn trượng đem Ninh Khuyết và Tang Tang đánh thành thịt nát, nhưng bà ta biết mình căn bản không có cách nào, cho nên lo lắng nhìn về phía Trình Tử Thanh. Cường giả kiếm các Trình Tử Thanh ngồi ở ngưỡng cửa Phật điện, kiếm đặt ngang trên đầu gối. Trong thời gian rất ngắn, gã đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng bất đắc dĩ phát hiện bất luận quan hệ giữa kiếm các và thư viện, sự tranh chấp giữa Đường Quốc và Nam Tấn, những lợi ích này đều phải có ý nghĩa dưới tiền đề thế giới tồn tại. Thân là một tu hành giả, đầu tiên gã cần làm bây giờ là làm cho thế giới không bị hủy diệt. Cho nên khi ánh mắt lo lắng của Khúc Ni Mã Đễ còn chưa rơi vào người của gã, gã đã ra tay. Tay trái bên người ngắt một kiếm quyết, một đạo kiếm ý sắc bén từ thanh kiếm đặt ngang gối bắn ra. Kiếm pháp của kiếm cát Nam Tấn hoàn toàn khác với ngữ kiếm thuật thông thường của thế gian. Đại đa số thời gian kiếm sư đều nắm chặt chui kiếm, chú trọng thân theo kiếm động. Cho nên khi chui phi kiếm từ trên hai đầu gối Trịnh Tử Thanh bay lên, thân thể của gã cũng theo đó mà đứng dậy. Tay phải vươn ra, nắm lấy chui kiếm, theo kiếm thế mà đi. Thế lướt đi này cực kỳ nhanh chóng, lại sắc bén không thể ngăn cản, làm cho thân thể của Trịnh Tử Thanh phản phất biến thành một thanh kiếm thực sự. Từ trong vỏ bắn lên, đâm thẳng vào lưng Ninh Khuyết. Trịnh Tử Thanh là cường giả tri mệnh cảnh, trung phẩm. Cường giả số 2 của kiếm cát chỉ sau kiếm thánh Liễu Bạch. Trong lúc tình thế nguy hiểm, gã không ra tay thì thôi. Một khi ra tay, tất nhiên là thủ đoạn mạnh nhất, kiếm thế hung ác tột cùng. Đối mặt với một kiếm toàn lực của cường giả kiếm cát, Đinh Khuyết dù sau khi nhập ma, thân thể của cường hãn đến đâu cũng không thể nào cứng rắn chống đỡ mà còn may mắn sống sót được. Nếu tàn bị đâm trúng, càng chỉ có thể chết tại chỗ. Thế nhưng thanh kiếm trong tay Trình Tử Thanh không đâm trúng tàn. Kiếm của gã càng không xuyên thủng thân thể gầy yếu của tàn, đâm vào lưng Đinh Khuyết được, bởi vì kiếm của gã đã đâm trúng một tảng đá cứng rắn rồi. Trình Tử Thanh mặt không đổi sắc, kiếm thế cường ngạnh tiếp tục tiến về phía trước, trực tiếp đánh nát tảng đá kia. Thế nhưng trước mũi kiếm của gã lại xuất hiện một tảng đá khác. Trình Tử Thanh thần sắc hơi rung, kiếm thế lại chấn động, thiên địa khí tức từ thân kiếm dâng lên, trong không gian cực ngắn chấn động vô số lần, hóa ra đạo đạo ảo ảnh muốn tránh đi tảng đá này. Nhưng mà gã không thể tránh được. Trong Phật điện U Tĩnh, trong không gian một trượng giữa Trình Tử Thanh và lưng của Ninh Khuyết xuất hiện vô số viên đá. Những tảng đá đó hình thù không đồng nhất, có góc cạnh dày đặc, khắp núi đầy đồng, tràn ngập cả thế giới. Kiếm thế dù có sắc bén đến đâu, đối mặt với những hòn đá lấp đầy trời đất vẫn gập ghềnh khó đi. Hạo nhiên kiếm của Kha Tiên Sinh năm đó có thể chém ra những hòn đá bế tắc trời đất này. Trình Tử Thanh tuy kiếm pháp kinh người nhưng còn chưa đạt đến trình độ đó. Trong thoáng chốc, gã cảm thấy trong miệng cũng bị nhét vào rất nhiều tảng đá. Sau đó cổ họng, ngực bụng cũng có rất nhiều tảng đá. Những tảng đá đó có vị hơi tê, xúc cảm hơi lạnh, cảm giác không tự nhiên. Điều khiến cho gã đau khổ nhất là những tảng đá kia đều có góc cạnh rõ ràng, không ngừng cắt vào ý thức của gã. Trình Tử Thanh chỉ cảm thấy ngực một hồi phiền muộn, tim đập nhanh, khẽ quát một tiếng, lướt người trở về. Thanh kiếm trong tay của gã chém liên tục 128 đạo gió kiếm trước người, cuối cùng cũng chém rụng những tảng đá bao phủ quanh người, rời khỏi thế giới đá loạn, khiến người ta cảm thấy hoang vu tuyệt vọng kia, rồi một lần nữa hít thở không khí trong lành. Trình Tử Thanh quay đầu nhìn về phía thư si Mạc Sơn Sơn đang im lặng không nói ở trong góc, sắc mặt hơi trắng, kinh ngạc không nói nên lời. Thanh kiếm trong tay của gã đã có thêm vô số vết hằn, bị hao tổn nghiêm trọng, phản phất như chỉ trong nháy mắt vừa rồi đã va chạm kịch liệt với mấy trăm mấy ngàn khối đá cứng vậy. Tình hình là vừa rồi, ngay lúc mà Trình Tử Thanh thân theo kiếm đâm thẳng vào lưng Ninh Khuyết thì Mạc Sơn Sơn cũng đồng thời ra tay. Thư si lúc đó đã ném một cục giấy từ trong tay áo ra, ném xuống đất trước điểm ngồi. Đó là một tờ giấy phù bị nàng vo thành hình dạng như một viên sổ nhỏ. Lá bùa này là phù ý mà nàng ngộ ra từ đống đá loạn dưới đáy hồ Đại Minh. Chính nhờ lần lĩnh ngộ này, vào mùa xuân năm nay, nàng đã tiến vào tri mệnh cảnh, trở thành một trong những thần phù sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Vì lẽ đó, Mạc Sơn Sơn cũng đặt tên cho lá phù này của mình là Phiền Muộn. Trong chiến đấu, điều kiêng kỵ nhất chính là do dự, chiến ý không vững. Đây là lời Ninh Khuyết đã dạy Mạc Sơn Sơn trên đường đi hoang nguyên năm đó. Chính hắn đương nhiên sẽ không phạm sai lầm này, cho nên dù biết rõ một kiếm toàn lực của Trình Tử Thanh đang đâm về phía lưng mình, hắn vẫn không ngừng tấn công bảo thủ đại sư. Kiếm thế của cường giả kiếm cát, hắn có biện pháp giải quyết, ví dụ như cây dù đen lớn, ít nhất có thể tranh thủ một chút thời gian. Nhưng mà chuông đồng trong tay bảo thủ đại sư vẫn đang vang lên, tàn trên người hắn vẫn không ngừng thổ huyết. Hắn không có cách nào với chiếc chuông đồng đó, hắn không có thời gian, cho nên hắn phải đánh bại bảo thủ. Chính tầng khí tức chân ngôn Phật gia trên người bảo thủ đại sư đã bị phát đao của hắn cắt đi 6 tầng. Nhưng theo tiếng chuông khẽ vang, Phật tính phục hồi, chính tầng khí tức chân ngôn Phật gia này lại ngưng tụ lại trong thời gian ngắn. Đinh Khuyết thần sắc thờ ơ, có vẻ không hề để ý, càng không có chút thất vọng nào. Tay phải cầm phát đao còn chưa chạm đất thì hắn đã trầm hông quỳ gối, nắm chặt quyền trái, đánh xuống người bảo thủ đại sư. Trong chiến đấu của người thường, nắm đấm thường là thủ đoạn cuối cùng, cũng là thủ đoạn nguyên thủy nhất, có thể là thủ đoạn mạnh nhất. Nhưng trong chiến đấu của tu hành giả, bất luận là nắm đấm hay là chân, chỉ cần là bộ vị trên cơ thể người, đều tất nhiên là thủ đoạn yếu ớt nhất, thậm chí là buồn cười nhất nữa. Nắm đấm của Ninh Khuyết không buồn cười, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn thể hiện thủ đoạn ma tông của mình. Điều quan trọng hơn là nắm đấm của hắn ẩn chứa hạo nhiên khí vô cùng hùng mạnh. Chính tầng khí tức chân ngôn hộ thể trên người Bảo Thủ Đại Sư lại bị Ninh Khuyết một quyền đánh xuyên qua. Bảo Thủ Đại Sư nhìn nắm đấm ngày càng gần mình, mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hai ngón tay kẹp lấy cái chuông đồng liền đón đỡ. Nắm đấm của Ninh Khuyết hung hăng oanh kích lên chuông đồng. Hạo nhiên khí ngàn dặm thừa hưởng từ tiểu sư thúc Kha Hạo Nhiên và thánh vật Phật Môn mà Phật Tổ để lại cuối cùng đã gặp nhau. Lại là một tiếng nổ vang trời. Bảo Thủ Đại Sư sắc mặt tái nhợt, khóe môi tràn ra hai vệt máu đỏ thẫm. Chuông đồng giữa ngón tay của gã loạn xạ vang lên, không ngừng rung lắc, giống như chiếc chuông nhỏ dưới mái hiên trong cơn bão, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Nhưng cuối cùng không rơi xuống. Thế quyền của Ninh Khuyết sắp hết, nhưng ai cũng không ngờ, động tác chiến đấu liên tục của hắn lại nhanh như chớp vậy. Tay phải nắm phát đao vừa mới rơi xuống đất, đã lại lần nữa lật lên, từ dưới lên trên chéo chéo khêu lên. Bảo Thủ Đại Sư kêu thảm một tiếng, chán nản ngã ngồi xuống đất. Cánh tay phải của ông ta đã lìa khỏi thân mình, mang theo máu tươi bay về phía trên Phật điện. Trên cánh tay bị chặt đứt đó vẫn còn nắm chặt cái chuông đồng. Ninh Khuyết thượng sắc thờ ơ không thay đổi gì, đưa tay bắt lấy cánh tay bị đứt của Bảo Thủ, chuẩn bị gỡ xuống cái chuông đồng. Chiếc chuông đồng này đã là khắc tinh của Tang Tang, nếu không thể hủy diệt thì đương nhiên phải bắt lấy trong tay mình. Nhưng khi ngón tay hắn vừa chạm vào chuông đồng thì đột nhiên cảm nhận được một luồng Phật tính cực kỳ uy nghiêm, từ ngón tay bay thẳng đến khuỷu tay, hướng về trái tim hắn mà đánh tới. Ngón tay truyền đến cơn đau không thể chịu đựng được, nhất là đạo Phật tính kia quá mức khủng bố. Ninh Khuyết kêu lên một tiếng đau đớn, hiểu rõ thánh vực mà Phật Tổ để lại quả nhiên không phải là thứ mà Tang Tang và mình, người bảo vệ Tang Tang, có thể tiếp xúc được. Hắn buông ngón tay ra, mặc cho chuông đồng rơi xuống dưới chân. Sau đó hắn rút mũi tên sắt thứ hai, xoay người dương cung bắn về phía Trình Tử Thanh đã lướt người trở về cửa điện. Lúc này Trình Tử Thanh vừa mới dùng hết thủ đoạn, mới từ phù ý phiền muộn của Mạc Sơn Sơn mà thoát ra được, đang kinh ngạc không nói nên lời mà nhìn Thư Si, căn bản là không nghĩ đến rằng ngay lập tức sẽ phải đối mặt với cuộc tấn công càng kinh khủng hơn nữa. Tất cả mọi người đều không thể ngờ được Ninh Khuyết vừa mới cực kỳ mạo hiểm chiến thắng Bảo Thủ Đại Sư, chặt đứt cánh tay của đại sư rồi đạt được thắng lợi to lớn, lại không hề nghỉ ngơi mà phát động tấn công về phía cường giả kiếm cát. Trong cả Phật điện chỉ có Tang Tang sau lưng của hắn và Sơn Sơn ngồi trong góc mới có thể nghĩ đến điểm này. Đây là phong cách chiến đấu của Ninh Khuyết, một khi mà bắt đầu chiến đấu rồi, hắn tất nhiên sẽ đánh bại tất cả đối thủ có thể uy hiếp được mình, xác nhận đối phương đã chết rồi hoặc không còn sức phản kháng mới có thể dừng tay. Trình Tử Thanh là cường giả tri mệnh cảnh hùng mạnh, gã có thể gây ra uy hiếp mãnh liệt đối với Ninh Khuyết. Lúc này Mạc Sơn Sơn đã ra tay, làm cho gã tâm thần có chút bất ổn. Ninh Khuyết làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Mũi tên sắc đen sẫm rời khỏi dây cung liền biến mất không thấy, mang theo một dòng nước xiết màu trắng cực kỳ nhạt, trong chốc lát đã đến trước mặt Trình Tử Thanh. Giống như Bảo Thủ Đại Sư không thể chống lại Nguyên Thập Tam Tiễn đã siêu việt giới hạn của thời gian, Trình Tử Thanh cũng không làm được. Nhưng gã dù sao cũng là cường giả kiếm cát mà, lúc trước đã chứng kiến uy thế của Ninh Khuyết khi bắn tên vào Bảo Thủ Đại Sư, sớm đã có cảnh giác. Lúc này nhìn thấy Ninh Khuyết xoay người dương cung, gã không chút do dự mà sớm làm ra ứng phó rồi. Một tiếng quát sắc bén đến cực điểm, thanh kiếm trong tay Trình Tử Thanh đã bị hao tổn nghiêm trọng, trong giây lát nổ tan tành. Vào thời khắc mấu chốt khi tính mạng bị uy hiếp lớn, vị cường giả kiếm khác này lại cưỡng chế kích tán ra bản mệnh kiếm mà mình trân quý như tính mạng, đổi lấy một đạo kiếm quang như màn mưa dày đặc. Mũi tên sắc xuất hiện trong màn mưa kiếm quang dày đặc, vô số tiếng va chạm cực kỳ nhỏ vụn vang lên, không biết bao nhiêu mảnh kiếm vỡ vụn bắn đi, đâm vào cột kèo, cửa sổ của Phật điện phát ra những tiếng kêu chói tai. Trình Tử Thanh vẻ mặt thê thảm nghiêng người bay ngược ra sau, nặng nề đâm vào một pho tượng đá tôn giả. Xoẹt một tiếng, mũi tên sắt cắm vào nền đá xanh trước người của gã. Mũi tên sắt chui sâu vào lòng đất không biết bao nhiêu, sớm đã biến mất không thấy, chỉ để lại một cái lỗ hổng đen sẫm. Bởi vì thân tên và đá xanh ma sát kịch liệt, mép lỗ hổng tỏa ra từng sợi khói xanh. Nhìn trước người mình, trên mặt Trình Tử Thanh cuối cùng xuất hiện thần sắc sợ hãi, phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt đất rơi xuống một cánh tay cụt, chuông đồng mà Phật Tổ để lại chậm rãi lăn lóc trên mặt đất, lăn vào vũng máu đặc sệt rồi dừng lại. Máu tươi và màu đồng vàng hòa lẫn vào nhau, trông có chút yêu dị. Sau hai đoạn công kích như sấm sét, tu vi của Ninh Khuyết đã tiêu hao không ít rồi, sắc mặt trở nên hơi trắng bệch. Hắn dương cung nhắm vào Trình Tử Thanh đang dựa vào pho tượng đá tôn giả. Sau khi xác nhận cường giả kiếm gác này không còn khả năng gây uy hiếp cho mình nữa, hắn đã không bắn mũi tên thứ hai, bởi vì lúc này mỗi một mũi tên sắt đối với hắn đều vô cùng quý giá. Một mũi tên đơn giản đã khiến cho nhân vật số 2 của kiếm cát trọng thương không dậy nổi. Hắn rất hài lòng với kết quả này, nhưng cũng sẽ không sinh ra sự khinh thường đối với kiếm cát, bởi vì hắn hiểu rõ, nếu không có sự giúp đỡ của Mạc Sơn Sơn, căn bản là không thể làm được điều này. Bản mệnh kiếm dù có quý giá đến đâu, cuối cùng cũng không phải là tính mạng thực sự. Đình Khuyết có thể hiểu rõ điểm này, không chút do dự đưa ra lựa chọn trong chiến đấu. Nhưng không có bao nhiêu tu hành giả có thể suy nghĩ thông suốt chuyện này trong thời gian ngắn như vậy được. Cho nên biểu hiện của Trình Tử Thanh trong trận chiến vừa rồi làm cho hắn rất khâm phục, thậm chí có chút giật mình. Xem ra vị kiếm thánh trong truyền thuyết kia quả nhiên không phải là những nhân vật hữu danh vô thực. Phật điện một mảnh tĩnh mịch. Ninh Khuyết giật mình trước biểu hiện trong chiến đấu của Trình Tử Thanh, nhưng không biết biểu hiện của hắn và Mạc Sơn Sơn trong chiến đấu càng khiến cho mọi người kinh ngạc không nói nên lời. Thư Sĩ đã tiến vào tri mệnh cảnh, Ninh Khuyết cũng đã tiến vào tri mệnh cảnh, nhưng họ dù sao cũng là tu hành giả trẻ tuổi. Hắn tiến vào cảnh giới này cũng không được một tháng nữa, làm sao có thể dễ dàng chiến thắng cường giả kiếm các lừng danh, thậm chí còn làm trọng thương cao tăng của Huyền Không Tử. Sở dĩ như vậy là vì Thư Sĩ đã trở thành thần phù sư. Thần phù sư trên cơ bản có thể nghiền áp tất cả cường giả tri mệnh cảnh cùng giới, mà Ninh Khuyết lại có nguyên thập tam tiễn khủng bố, có thể vượt cấp khiêu chiến. Hơn nữa hai người ở Hoang Nguyên đã bồi dưỡng ra được sự ăn ý trong chiến đấu, không cần lời nói, cho nên kết cục này đã sớm được định sẵn rồi. Không phải tất cả mọi người đều có thể hiểu rõ mọi tình tiết trong trận chiến này, nhưng mọi người đều thấy Thư Sĩ ra tay. Khúc Ni Mã Đế nhìn Mạc Sơn Sơn âm trầm nguyền rủa: "Ngươi sẽ khiến đại hạ theo thế giới cùng nhau hủy diệt." Mạc Sơn Sơn ra tay chính là bản mệnh thần phù mạnh nhất của mình, niệm lực tiêu hao rất lớn, sắc mặt trắng nhợt. Nghe lời của Khúc Ni Mã Đế, nghĩ đến viễn cảnh thế giới hủy diệt, thân thể không khỏi khẽ run, sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt. Nhưng nhìn Tang Tang trên lưng Ninh Khuyết đang chống đỡ cây dù đen dưới vật quang, với bộ dáng yếu ớt đáng thương, nét mặt của nàng dần dần hồi phục lại bình tĩnh, biết rõ mình cuối cùng vẫn sẽ không hối hận. Bên ngoài Phật điện yên tĩnh, vang lên tiếng thở dốc nặng nề. Mọi người nhìn lại chỉ thấy con ngựa đen toàn thân ướt đẫm, sau lưng kéo một cái thùng xe nặng trịch, phía sau bánh xe là hai vệt bánh xe hằn sâu vào đá. Ninh Khuyết cõng Tang Tang đi vào thùng xe màu đen. Những tia Phật quang như vàng như ngọc kia theo đó bao phủ thùng xe màu đen. Đại Hắc Mã hoảng sợ không tả xiết, thầm nghĩ mình đã nhiều ngày không được ăn thịt rồi, chẳng lẽ đây là báo ứng sao? Ninh Khuyết nào biết trong lòng con hạng ngốc này đang nghĩ cái gì. Tay phải đặt lên vách thùng xe lạnh như băng, khởi động phù trận, sau đó một cước đạp vào mông Đại Hắc Mã mà quát: "Còn không mau đi!" Đại Hắc Mã cưỡng chế đè nén nỗi sợ hãi đối với Phật quang, phát ra một tiếng hí dài thu bạo, kéo thùng xe liền hướng về mười mấy tên tăng nhân áo vàng đang tụng kinh Phật ở trên nền đá trước điện mà lao tới. Ngay lúc rời đi, một cái hộp nhỏ từ trong xe ngựa màu đen bay ra, rơi vào lòng Mạc Sơn Sơn. Mạc Sơn Sơn nhìn cái hộp nhỏ trong lòng, thầm nghĩ lúc này là cái gì chứ. Đại Hắc Mã liền thanh hí dài nhe ra cái hàm răng trắng, thu bạo vô cùng lao về phía các tăng nhân trước điện, rất có khí thế Phật cản giết Phật, tăng cản đạp tăng. Từ Phật điện đến cổng sau chùa, số lượng tăng nhân không nhiều. Phần lớn tăng nhân đều là 4 người ngồi một tổ, ngồi trên mặt đất hai bên đường xe, tụng kinh duy trì tiếng chuông và Phật quang đại trận bao phủ Lạng Kha. Chứng kiến xe ngựa màu đen kẹp lấy thế gió sấm mà lao tới, những tăng nhân ở trên đường xe mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, đều đứng dậy chạy trốn sang hai bên, nhưng vẫn giữ tư thế chắp tay, tiếng tụng kinh không ngừng lại. Áo tăng đại loạn, tăng chúng như thủy triều tách ra hai bên, lộ ra một tăng nhân ở phía sau cùng. Tăng nhân kia vẫn khoanh chân ngồi dưới đất, không có ý định tránh né. Tăng nhân kia mặc một bộ áo cà sa bằng vải bông rách nát, trên đầu có một tầng tóc đen ngắn cực mỏng, ở giữa mơ hồ có thể thấy được một vài sợi tóc bạc. Tóc không sắc bén, nhưng mà giống như người của gã vậy, khẳng định và kiên nghị, cho người ta một cảm giác dù có cả vòm trời sụp đổ xuống cũng sẽ bị gã chống đỡ. Tăng nhân thần sắc yên lặng nhìn xe ngựa màu đen đang lao về phía mình, chậm rãi đứng dậy. Khi gã ngồi, gã giống như là một tăng nhân bình thường. Khi gã đứng lên, gã là một pho tượng Phật. Con đường phía trước gặp Phật, rõ ràng thực sự có Phật chắn ở phía trước. Đệ Hắc Mã sợ hãi bất an, sau đó cuối cùng cũng bị tâm tình thô bạo bẩm sinh của nó áp chế. Nó hí cuồng một tiếng, nửa người đứng thẳng dậy, cùng hai cái móng trước như sắt liền đạp xuống ngực tăng nhân kia. Tăng Nhân không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn đại hắc mã, động một niệm. Một ý niệm, 17 chiếc cổ chung của Lãng Kha Tự vang lên càng thêm xa xưa. Thiên địa khí tức trên nền đá sau chùa theo đó mà thu liễm lại. Một trận cuồng phong nổi lên từ chiếc áo cà sa vải bông rách nát của Tăng Nhân này, kẹp lấy sỏi đá của cực Tây Hoang Nguyên dâng lên. Đại hắc mã thê thảm kêu một tiếng, bị cuồng phong cuốn lên, lướt ngược trở về. Xe ngựa màu đen bị nó kéo theo, lùi lại hơn 10 trượng, nặng nề ngã xuống thềm đá trước Phật điện. Một tiếng vang lớn, xe ngựa màu đen từ đâu tới bây giờ lại trở về nơi đó rồi. Có Tăng Nhân kia chắn ở phía trước, nó không thể nào rời đi. Điều nói Phật cản giết Phật, nhưng Phật thực sự có thể giết được hay sao? Tên Tăng Nhân có pháp danh Thất Niệm là đại đệ tử của Giảng Kinh Thủ Tọa Huyền Không Tự, thiên hạ hành tổ của Phật Tông, được coi là người gần với Phật nhất trên thế gian. Khi gã xuất hiện trước mặt thế gian, gã chính là Phật tử. Xe ngựa màu đen nặng nề ngã xuống mặt đất, đập vỡ nát thềm đá, một mảnh bừa bộn. Phật quang từ đỉnh Quả Sơn chiếu xuống, bình tĩnh chiếu vào nơi đây, không khí từ bi mà lạnh lùng. Đại hắc mã ngã trên đất rên rỉ vài tiếng đau đớn, phun ra bọt hồng nhạt lẫn máu tươi. Cùng cái móng trước, hai chân sau cố gắng dùng sức đập mạnh vài cái trên đống đá vụn, cuối cùng cũng đứng dậy được dưới Phật quang. Nhìn cảnh tượng này, Thất Niệm thần sắc hơi khác lạ. Thực không ngờ ý chí của con ngựa đen này lại cường hãn như vậy. Rõ ràng trong tình huống như vậy mà còn có thể đứng dậy, còn dám đứng dậy. Thùng xe ngựa màu đen được đúc bằng tinh cương là di sản quý giá nhất của Nhan Sắc đại sư. Tuy đập nát thềm đá trước điện thành một mảnh phế tích, thùng xe vẫn không biến dạng, chỉ có cửa xe đã vỡ nát. Trong chiếc xe bị lật, Ninh Khuyết cũng đứng dậy. Hắn đỡ Tang Tang đang không ngừng thổ huyết, cõng nàng lên người, sau đó dùng dây thừng buộc chặt, gỡ cây cung sắt trên vai xuống, nhìn về phía Tăng Nhân cách đó hơn 10 trượng. Trên nền đá trước Phật điện, mười mấy tăng nhân áo vàng của Lãng Kha Tự vẫn không ngừng tụng kinh Phật. Phật quang từ đỉnh Quả Sơn rơi xuống, mặc dù không có sự chỉ dẫn của Vu Lan Linh. Cột sáng rơi vào xe ngựa màu đen có hơi ảm đạm một chút, nhưng Phật quang đại trận bao phủ cả Lãng Kha Tự lại trở nên ngày càng mạnh. Các tu hành giả trong chùa Lãng Kha lúc này không biết từ đâu đã biết được tin tức Quang Minh Chi Nữ Tang Tang, chính là nữ nhi của Minh Vương, đều tràn vào sau chùa, thần sắc kinh ngạc và phức tạp nhìn cổ xe ngựa màu đen kia. Nhưng bất luận tâm tình thực sự của họ lúc này ra sao, nếu xe ngựa màu đen muốn thoát đi, họ tất nhiên sẽ ra tay. Ninh Khuyết đoán được thân phận của tăng nhân kia. Đối mặt với thiên hạ hành tổ hùng mạnh của Phật Tông, đối mặt với Phật quang đại trận của Lãng Kha Tự, đối mặt với tu hành giả của cả thế giới, có lẽ rất nhiều người sẽ sinh ra cảm giác tuyệt vọng, thậm chí từ đó mà ảm đạm buông bỏ. Nhưng Ninh Khuyết không như vậy, không chết thì không cần tuyệt vọng, chết rồi cũng không cần tuyệt vọng. Trước sự sinh tồn, từ trước đến nay đều không có lựa chọn buông bỏ. Đối với Ninh Khuyết, đây là một đạo lý đơn giản nhất, cho nên hắn không tuyệt vọng. Tiếp theo hắn cần làm rất đơn giản, giống như những năm gần đây hắn vẫn luôn làm, cố gắng hết sức để sống sót, cho đến khi cái chết thực sự đến. Vì vậy hắn dương cung, cài tên, bắn về phía Thất Niệm. Động tác của hắn so với trước kia càng ổn định, nhanh hơn, trôi chảy hơn. Không biết là vì đang ở trong chùa cổ, hay là vì nghe quá nhiều tiếng chuông, hoặc là Phật quang trên đỉnh, hay là người chắn trước xe ngựa chính là vị Phật tử. Động tác bắn tên của hắn lại ẩn chứa vài phần ý vị yên lặng của Phật hiệu. Chuyện tầm thường, vật tầm thường, pháp tầm thường, tựa như là Phật tổ nhặt hoa, tự nhiên mà không một chút lễ khí nào. Thất Niệm nhìn Ninh Khuyết, một mũi tên bắn tới, lặng yên tự thán, sau đó thiền niệm lại động. Thiền niệm vừa động, 17 tòa Phật điện, 17 chiếc cổ chung của Lãng Kha Tự cũng theo đó mà động. Tiếng chuông xa xưa đột nhiên trở nên trang nghiêm như tiếng sấm, mang theo uy lực Phật pháp vô thượng, không ngừng quanh quẩn trong chùa. Chuông Phật ở trong chùa cổ có âm không hình, từng đạo tiếng chuông liên miên không dứt, như thủy triều lớp này vỗ lớp kia trong nháy mắt, lấp đầy mỗi không gian sau chùa Lãng Kha. Nguyên thập tam tiễn mạnh mẽ đến mức gần như có thể bỏ qua thời gian, nhưng lại không thể hoàn toàn bỏ qua không gian. Mũi tên sắc có thể từ một nơi trong không gian đột nhiên xuất hiện ở một nơi khác, dựa vào tốc độ không thể tưởng tượng được, nhưng mà thân tên trên thực tế vẫn phải xuyên qua những cái không gian này. Khi tiếng chuông như thủy triều làm cho không gian trong chùa cổ đều bị vặn vẹo, thì mũi tên sắc xuyên qua những không gian này tự nhiên không thể nào trúng mục tiêu như trong không gian thực. Phập một tiếng, dòng nước xiết màu trắng ở đuôi tên quả nhiên dần dần biến mất, mũi tên sắc kia cũng biến mất không tung tích, không biết đã đi đâu. Tàng Nhân Thất Niệm vẫn bình tĩnh đứng trước xe ngựa màu đen. Một lát sau, âm thanh của một vách núi sụp đổ ở nơi rất xa mới lượn lờ rơi vào trong chùa. Kinh Phật từng nói, Phật ở trong lòng cách thế nhân rất gần. Dù ngươi không tuân thủ giới luật, ngày đêm rượu thịt xuyên tràn, vui cười nhân gian, chỉ cần ngươi suy ngẫm theo Phật lý thì vẫn có thể thành Phật. Nhưng Phật lại rất xa. Dù ngươi ngày đêm cẩn thủ giới luật, thành tâm tụng kinh không ngừng, chỉ cần ngươi bước sai một bước, vào lúc chính mình cũng không biết, làm chuyện không hợp Phật lý, thì ngươi vẫn không thể thành Phật. Phật gần ngay trước mắt, lại xa tận chân trời. Tựa như mũi tên này của Ninh Khuyết, tự nhiên như Phật tổ nhặt hoa. Nhưng hắn muốn bắn là Phật tử của nhân gian, cho nên mũi tên này chỉ có thể bay về phía chân trời. Ngoại trừ một việc vẫn luôn giấu kín không phát ra, nguyên thập tam tiễn chính là thủ đoạn mạnh nhất của Ninh Khuyết, vượt qua cả hạo nhiên khí hùng hùng trong cơ thể. Chính nhờ vào nguyên thập tam tiễn, mỗi lần hắn đối mặt với những kẻ địch hùng mạnh có cảnh giới cao hơn mình cả một bậc, mới có thể tìm thấy hy vọng trong tuyệt vọng, thậm chí làm cho đối thủ tuyệt vọng. Bằng vòng nguyên thập tam tiễn ở sâu trong hoang nguyên, hắn vừa mới vào động huyền cảnh đã một mũi tên hủy diệt Long Khánh. Dây dưa rất lâu với Diệp Hồng Ngư đã tiến vào tri mệnh. Hôm nay nếu không có nguyên thập tam tiễn, đối mặt với Bảo Thủ Đại Sư và Trình Tử Thanh, hai cường giả tri mệnh cảnh trung phẩm, hắn ngoại trừ nhận thua không còn cách nào khác cả. Những kẻ địch trước đây đối phó với nguyên thập tam tiễn đều có những phương pháp khác nhau. Diệp Hồng Ngư dựa vào sự tính toán tinh vi khủng bố trong chiến đấu, Long Khánh dựa vào kinh nghiệm độc nhất vô nhị để đoán trước địch, Bảo Thủ Đại Sư bảo vệ tính mạng dựa vào di vật của Phật Tổ lưu lại là Vu Lan Linh, Trình Tử Thanh thì chấp nhận làm nát bản mệnh kiếm, và cái loại phương pháp này chỉ có thể sử dụng một lần. Thế nhưng thủ đoạn mà Thất Niệm dùng lại là dùng tiếng chuông chùa cổ để cưỡng chế vặn vẹo không gian, một thủ đoạn hùng mạnh mà không ai có thể tưởng tượng được. Chẳng lẽ đây là trình độ cao nhất của giới tu hành sao? Người có ý chí mạnh mẽ đến đâu vào lúc này cũng nên tuyệt vọng. Đình Khuyết lại vẫn không tuyệt vọng, hắn lần nữa dương cung như vầng trăng tròn chưa từng tồn tại trên thế gian này, nhạy cảm bắt được sơ hở thoáng qua khó có thể phát giác trong thiết tấu quanh quẩn của tiếng chuông chùa gỗ. Trong sát na buông dây cung lại bắn một mũi tên. Lần này nguyên thập tam tiễn đã tìm được khoảng cách trong thiết tấu của tiếng chuông, cũng có nghĩa là đã tìm được đạo không gian vẫn còn trơn nhãn và chân thực trong không gian bị vặn vẹo trước điện. Đối mặt với mũi tên này, Thất Niệm thần sắc yên lặng mà kiên nghị, thân hình vẫn không động, thiền niệm lại động. Hai đạo khí thức Phật môn thâm hữu đến cực điểm, dẫn dắt vô tận thiên địa khí thức sinh ra trên không trung bên cạnh gã, sau đó như hai cánh cửa sơn môn chùa cổ nặng trịch đóng lại trước người. Mũi tên sắc bắn vào không khí đặc quánh như nước, hiện ra thân ảnh màu đen như chớp. Tốc độ của mũi tên sắc giảm mạnh, ma sát với không khí với tốc độ cao, phát ra tiếng rít làm cho người ta sợ hãi. Thân tên bốc cháy, tỏa ra mùi khét lẹt gây mũi, sau đó cuối cùng bất động. Mũi tên sắc lẳng lặng lơ lửng trên không trung, cách mặt của Thất Niệm còn ba thước, hai hàng lông mày của Thất Niệm cau lại. Mũi tên sắc từ không trung rơi xuống, không đợi mũi tên sắc này chạm đất thì mũi tên thứ ba của Ninh Khuyết lại đến rồi. Thất Niệm không thể nào chỉ bằng thiền niệm ngăn cản được nữa, đôi tay vẫn luôn rủ xuống bên áo cà sa vải bông, kéo theo hai đạo tàn ảnh khép lại trước ngực, chắp tay thành ấn Phật. Đạo sơn môn vô hình do khí tức Phật môn liên kết với thiên địa nguyên khí trước người của gã đóng chặt càng chặt. Mũi tên sắc hung hăng bắn vào sơn môn khí tức vô hình này. Một gợn sóng hữu hình xuất hiện trong không khí trước điện, sau đó từng vòng truyền đi bốn phương tám hướng. Mũi tên sắc chính là ở trung tâm của những vòng gợn sóng đó. Mỗi một cái vòng gợn sóng chính là một lần va chạm. Gương mặt kiên nghị như đá của Thất Niệm hơi biến sắc, tái nhợt, sau đó là ửng đỏ. Ngay sau đó lại biến thành tái nhợt. Trong chốc lát đã biến đổi bốn lần, vừa vặn giống với số lần gợn sóng mà mũi tên sắc gây ra trên không trung trước người của gã. Mũi tên thứ tư của Ninh Khuyết đến. Mũi tên sắc này chính xác đến khó có thể tưởng tượng, bắn trúng đuôi của mũi tên sắc thứ ba. Hai mũi tên chạm vào nhau, phát ra một tiếng rèn sắt thanh thúy. Mũi tên sắc này giống như chiếc búa sắt cực kỳ nặng nề trong tay của Lục Sư Huynh, hung hăng đập vào cái đe, cứng rắn đem mũi tên sắc thứ ba đánh sâu vào không khí trước người Thất Niệm. Thiền tâm của Thất Niệm khẽ rung động. Ông ta nhấc gót chân, chiếc áo cà sa vải bông cũ nát bay trong gió nhẹ, lùi lại ba trượng về phía sau. Đôi giày rơm ở trên chân ma sát với mặt đất đá xanh tan ra, để lại ba vệt cỏ vụn trên mặt đất. Đến tận lúc này thì cái mũi tên sắc thứ hai mà Ninh Khuyết bắn ra mới vừa rơi xuống đất, phát ra một tiếng đinh nhỏ. Tiếng vang lên, thiền tâm của Thất Niệm bị ảnh hưởng, một dòng máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Thiên hạ hành tổ của Phật Tông rõ ràng cũng bị thương dưới nguyên thập tam tiễn. Mọi người phía sau chùa nhìn cảnh tượng này kinh ngạc đến khó có thể nói nên lời. Thất Niệm lẳng lặng nhìn Ninh Khuyết, thần sắc có chút ngưng trọng, ánh mắt lại trở nên phức tạp. Có chút thương tiếc, có chút tiếc nuối, có chút đau xót. Ninh Khuyết không biết tăng nhân này đang nghĩ cái gì, hắn chỉ muốn giết chết tăng nhân này. Cho nên hắn không hề nghỉ ngơi, chuẩn bị tiếp tục bắn ra mũi tên thứ năm. Ngay lúc hắn cài tên lên dây, thức niệm lại động niệm, lần này ý niệm của ông ta không phải là phòng ngự, mà là công kích. Công kích từ bi vẫn là công kích. Đây là lần đầu tiên thức niệm chính thức ra tay ngày hôm nay. Một pho tượng Phật xuất hiện trước mặt Ninh Khuyết. Hắn biết đây là thế giới tinh thần của mình. Thiền niệm của thức niệm đã tiến vào trong thức hải của hắn rồi. Ninh Khuyết biết niệm lực của mình hùng hùng đến mức nào, cho nên dù biết rõ hành tẩu Phật tông này đã dùng thức niệm làm pháp danh, tự nhiên thiền niệm kinh người, nhưng mà hắn vẫn không hề sợ hãi. Hắn chuẩn bị dùng niệm lực của mình nghiền nát không thương tiếc đạo thiền niệm mà đối phương đưa tới, gây ra đòn đả kích nặng nề cho đối phương, thậm chí chuẩn bị nương theo đạo thiền niệm này mà phát động phản kích. Nhưng một khắc sau, hắn phát hiện mình đã mất đi tất cả ý chí muốn chiến đấu rồi. Không phải là không có ý chí chiến đấu, mà là không có dục vọng chiến đấu nữa. Trước pho tượng Phật vàng ống tràn đầy khí tức từ bi và tường hòa, không chỉ là dục vọng chiến đấu mà cả sự hiếu thắng, khí tức thô bạo, tất cả những cảm xúc tiêu cực dường như đều biến mất. Nhìn pho tượng Phật đang ngồi giữa trời đất trước mặt, tâm cảnh của Ninh Khuyết một mảnh bình thản, căn bản là không sinh ra bất kỳ tâm tranh đấu nào nữa. Loáng thoáng có một giọng nói không ngừng vang lên bên tai hắn: Phong hạ đồ đâu, lập địa thành Phật. Ninh Khuyết lúc trước trong điện đã nói với Bảo Thủ Đại Sư hắn không tin Phật. Thư viện có người đọc kinh Phật, thậm chí có sư huynh tu qua Phật. Nhưng mà nếu thực sự nhìn vào sâu thẳm, hậu sơn không ai tin Phật cả, thậm chí không ai coi trọng loại quan niệm thâm căn cố đế của Phật tông. Điều này bắt đầu từ tiểu sư thúc, sau đó được nhị sư huynh phát dương quang đại. Ninh Khuyết theo tiểu sư thúc, sùng bái nhị sư huynh, lại kế thừa di sản của Liên Sinh Đại Sư, người xem Phật tông như là rùa đen. Cho nên dù hắn ở Lạng Kha tự học Phật hiệu, tu chân ngôn thủ ấn, bị Kỳ Sơn Đại Sư cảm động, nhưng trong xương tủy vẫn không thể nào tin Phật, vẫn giữ thái độ khinh miệt. Cho dù có Phật thực dám chắn trước mặt hắn, hắn cũng phải bắn một mũi tên, một đao chém. Huống chi pho tượng Phật huy hoàng xuất hiện trước mắt hắn bây giờ chỉ là giả Phật. Trên thế gian, tất cả các pháp hữu vi, tính là nền tảng, không tin chính là nền tảng của việc phá pháp. Ninh Khuyết quay đầu lại nhìn Tang Tang đang yếu ớt dựa vào vai mình. Nếu có Phật, đây mới là Phật thực. Sau đó hắn nhìn vào tay mình. Trong tay của hắn nắm không phải dao mổ, mà là một cây cung sắt. Vì vậy hắn đứng thẳng người, lần nữa giương cung. Ở nơi sâu thẳm nhất của thế giới tinh thần này, ẩn ẩn truyền đến tiếng cười thỏa mãn của Liên Sinh Đại Sư. Trước mũi tên sắt, pho tượng Phật trang nghiêm kia dần dần biến mất. Hết tập 115 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.